Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thanh âm của Diệp Viễn không lớn, nhưng lại như búa tạ nện vào tim mọi người. Sao? Các ngươi có lời oán giận? Đây chẳng phải là chuyện nực cười hay sao? Ngươi cường đại đến mức đó, sau đó lại đem từng giỏ trái dị năng màu tím mang đến tặng. Chúng ta nào dám oán than? Lãnh tụ đại nhân hiểu lầm rồi. Quả tiến hóa là của ngài. Ngài thích đưa tặng cho ai là quyền tự do của ngài mà. Chúng tôi đã chẳng có công lao gì, lại chẳng hề khổ cực. Có tư cách gì để oán giận chứ? Người lên tiếng là một sĩ quan trẻ tuổi. Lời hắn nói rất khéo léo. Đã vô công, lại chẳng hề khổ lao ư? Ngươi đang ám chỉ ta rằng chính các ngươi đã tìm đến những người này. Cho dù đây không phải là công lao, thì cũng là khổ lao, đúng không? Tân sĩ quan trẻ tuổi kia lập tức giật mình kinh hãi. Hắn vốn chỉ muốn ám muội bày tỏ một chút suy nghĩ trong lòng, thậm chí còn không dám nói quá rõ ràng. Nhưng Diệp Viễn ngay lập tức đã hiểu ra, hơn nữa còn nói toạc ra trước mặt mọi người. Giờ thì hắn có hối hận cũng đã muộn. Loại dị năng giả đáng sợ này có thể so với thần nhân tồn tại. Một khi nổi giận thì hậu quả khôn lường. Lãnh tụ đại nhân, tôi không có ý đó. Tôi. Cái miệng tôi thật là thối tha mà. Bốp. Một tiếng. Viên sĩ quan tự tát vào mặt mình một cái, tát mạnh đến mức vang dội. Má trái lập tức hằn lên dấu tay. Hắn còn định tát thêm một cái nữa để tạ tội. Diệp Viễn hờ hững giơ tay lên ngăn lại. Nói, đủ rồi. Không cần diễn kịch trước mặt ta. Tuy rằng ta vô cùng không thích câu nói vừa rồi của ngươi, nhưng lời ngươi nói cũng đúng sự thật. Việc các ngươi có thể giúp ta tìm được nhiều mỹ nữ như vậy trong thời gian ngắn như vậy, khiến ta rất vui. Ta tha thứ cho ngươi, nhưng lần sau không thể tái phạm nữa. Nói một cách nghiêm túc, các ngươi cũng coi như có chút công lao và khổ lao. Nếu để chính ta từng bước một đi tìm trong 200.000 người sống sót ở căn cứ điện, thì đến bao giờ mới tìm được? Vừa nói, Diệp Viễn vừa vung tay lên, lại thả ra ba đĩa trái cây. Bên trong toàn bộ là trái cây màu xanh lam. Mọi người thấy ba đĩa trái cây này, tâm trạng hụt hẫng lập tức tăng vọt trở lại. Tai cũng đâu phải người ngu. Trong phòng họp này chỉ có các cao tầng quân đội là chưa được tặng trái cây. Giờ mang ra, không cần nói cũng biết chuyện gì sắp xảy ra. Diệp Viễn chỉ vào ba đĩa trái cây, nói, quả tiến hóa trong ba đĩa này đều có thể thức tỉnh dị năng màu lam, nhưng ba loại dị năng lại không giống nhau. Diệp Viễn chỉ vào đĩa trái cây thứ nhất, nói, quả tiến hóa trong đĩa này có thể thức tỉnh dị năng thuấn gian di động. Khoảng cách thuấn di là 20 mét và có thể xuyên tường. Thuấn gian di động ư? Thuấn di dị năng đó. Má ơi, màu bá cháy, năng lực này chỉ có trên TV mới thấy, lại còn có thể xuyên tường nữa. Nếu ta có dị năng thuấn di, thì zombie có lợi hại đến đâu cũng chẳng uy hiếp được ta. Chỉ cần thuấn di xuyên tường là có thể đào tẩu. Quá là thoải mái đi. Mọi người xì xào bàn tán. Diệp Viễn lại chỉ vào đĩa trái cây thứ hai. Quả trong đĩa này có thể thức tỉnh độn địa thuật. Ta không muốn giải thích quá rõ ràng. Đại khái nó tương tự với năng lực của thổ hành tôn. Khoảng cách độn địa không bị giới hạn. Có thể nín thở được bao lâu, thì có thể trốn được bấy xa. Tốc độ độn địa đại khái là 100 mét mỗi giây. Tất nhiên, nếu chất đất quá cứng, thì tốc độ cũng sẽ chậm lại. Độn địa thuật ư? Cái này hình như còn ngầu hơn nữa ấy chứ. Chẳng phải chỉ là nín thở thôi sao? Ta tùy tiện nín thở một phút, nếu ta thức tỉnh được năng lực này, thì một hơi có thể độn địa được 6 km. Mạ tào, quả đã. Một khi thức tỉnh được độn địa thuật, cho dù tận thế có nguy hiểm đến đâu, cũng có thể đi lại tự nhiên. Bất quá độn địa thuật có vẻ giống dị năng sinh tồn hơn, sức chiến đấu chắc chắn không bằng thuấn gian di động. Mà người càng lúc càng phấn khích, tiếng thảo luận cũng càng lớn. Mặc dù Diệp Viễn vẫn chưa nói sẽ ban thưởng cho ai, nhưng mọi người đều đoán được, có lẽ mình sẽ có cơ hội nhận được những trái cây này. Nghĩ như vậy, thì lại càng thêm kích động. Hà Quân Lâm tay nâng linh hồn chiến đao nặng cả trăm cân, khẽ dậm chân xuống đất. Tất cả im lặng cho ta, còn chưa nói là cho các ngươi mà đã kích động cái gì. Tiếp theo, trong lúc lãnh tụ nói chuyện, ai dám nói thêm một câu nào nữa, ta lập tức chém hắn. Phòng hội nghị lập tức im phăng phắc. Diệp Viễn rất hài lòng với cách làm của Hạ Quân Lâm. Với tư cách là lãnh tụ, việc duy trì kỷ luật nên do người dưới đảm nhiệm. Hắn chỉ vào đĩa trái cây thứ ba, nói, quả trong đĩa này có thể thức tỉnh dị năng băng phong chi nhận, thuộc loại dị năng công kích tầm gần siêu cường. Khoảng cách công kích lớn nhất là 6 mét, có thể phóng thích ra một đạo phong nhận, cũng có thể phóng thích nhiều đạo phong nhận. Mục tiêu bị trúng đòn sẽ lập tức đóng băng, chỉ cần khẽ chạm vào là vỡ thành khối băng. Lời vừa dứt, Diệp Viễn tiện tay vung lên, 6 đạo băng phong chi nhận gào thét lao đi, đóng băng một đoạn cột đá trang trí bên ngoài phòng họp thành một khối băng trụ. Cột đá này chỉ là kiến trúc trang trí của trấn cổ, phía trên không có bất kỳ giá đỡ nào. Bóng dáng Diệp Viễn lóe lên, tiến đến trước cột đá, nhẹ nhàng vỗ vào chỗ bị đóng băng. Sặt một tiếng, phần bị đóng băng lập tức vỡ thành vụn băng. Nửa đoạn cột đá phía trên không bị đóng băng cũng theo đó đổ ập xuống. Mọi người nhất thời kinh ngạc. Lãnh tụ cẩn thận, mau tránh ra. Nửa đoạn cột đá kia, ít thì cũng phải 10 tấn. Đổ ập xuống thì chẳng phải sẽ thành thịt nát hay sao? Nhưng Diệp Viễn không hề sợ hãi, chỉ một tay khẽ nhấp, liền vững vàng đỡ được nửa đoạn cột đá. Dáng vẻ cử trọng nhược khinh khiến người ta trợn mắt há mồm kinh ngạc. Bên ngoài phòng hội nghị cũng có rất nhiều người sống sót. Giờ phút này, ai nấy đều mắt tròn mắt dẹt. Trời ạ, lãnh tụ đúng là đại lực thần. Nửa đoạn cột đá kia chắc phải đến 10 tấn, mà ngài ấy lại dễ dàng nhấc lên như vậy. Bá Vương cử đỉnh đã được thổi phồng hơn 2.000 năm. Vũ chi thần dũng thiên cổ không hay. Trước mặt lãnh tụ, chỉ là cặn bã cũng không bằng. Với sức mạnh của lãnh tụ, một tay có thể đập bay đầu tiến hoa thu ấy chứ. Má ơi, quá đáng sợ. Mọi người vô cùng sùng bái nhìn Diệp Viễn, nhất là hơn 90 người đẹp mới đến. Thấy Diệp Viễn cường đại như vậy, trong lòng càng vui mừng vì sự lựa chọn vừa rồi, nhưng cũng có đôi phần lo lắng. Lực lượng của lãnh tụ mạnh đến mức dị thường. Ngài ấy khi tức giận, có thể kiểm soát được hay không? Thật đúng là gần vua như gần cọp mà. Lúc này, một cảnh tượng còn khiến người ta kinh sợ hơn nữa đã xảy ra. Diệp Viễn hai tay nâng nửa đoạn cột đá lên, dùng sức ném đi, chỉ thấy cây cột dài hơn 3 mét vạch qua một đường vòng cung, từ trên tường thành ném ra ngoài. Oành một tiếng, nó đện xuống giữa bầy zombie cách đó 400 mét. Vài con zombie xấu số lập tức bị đập thành thịt nát. Mà tào, chiêu này trực tiếp khiến mọi người ồ lên, nhất là hơn 90 mỹ nữ kia. Mắt ai nấy đều lấp lánh ánh sao sùng bái. Quá cường đại, lãnh tụ thật mạnh mẽ. Cằm có bị chật khớp em cũng chịu, vẽ xương em cũng không hé răng. Diệp Viễn phủi tay, quay người bình tĩnh bước vào phòng hội nghị, sau đó nhìn các cao tầng quân đội, nói, ta vừa nói rồi, các ngươi có chút công lao, cũng có chút khổ lao. Ba loại quả tiến hóa này, xem như phần thưởng. Mỗi người chỉ có thể chọn một loại trong đó, và phải ăn 5 quả ngay trước mặt ta. Nhưng ta có một tiền đề, các ngươi nhất định phải đáp ứng điều kiện phía sau, mới có thể lên nhận lấy quả. Mã Minh Băng cùng những người khác trong lòng đều cảm thấy kinh ngạc. Quả tiến hóa của lãnh tụ, quả nhiên không phải thứ dễ dàng có được, người ta phải dâng lên nữ nhân mới đổi được. Chính mình muốn có được, chắc chắn cũng cần trả một cái giá không nhỏ, không biết cái giá này lớn đến mức nào. Mã Minh Băng thận trọng hỏi, lãnh tụ có điều kiện gì cứ nói, chúng tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức để đáp ứng. Chỉ cần lãnh tụ không có sở thích đặc biệt nào là được. Từ khi tận thế đến giờ, mọi người đã chứng kiến vô số kẻ biến thái. Dù sao họ cũng là những nam tử hán đường đường, lại xuất thân quân nhân, chắc là không có hứng thú với nam nhi. Tuy nhiên, xác suất này vẫn rất thấp. Rốt cuộc, lãnh tụ đã chiêu mộ rất nhiều mỹ nữ và đội cận vệ, chắc hẳn hắn không đến mức ăn cả hai đầu. Lúc này, Diệp Viễn từ tốn mở miệng, ta cho các ngươi quả tiến hóa, sau này các ngươi chỉ có một chút tự do tương đối. Muốn rời khỏi Lộc Hồ là không được, ta phải nói rõ điều này trước. Ăn quả tiến hóa của ta rồi, cả đời này phải tận trung với vị trí của mình. Các ngươi làm được không? Chỉ có vậy thôi sao? Chỉ có vậy thôi ư? Mọi người nhìn nhau, lập tức trong lòng mừng thầm, thậm chí có người không nhịn được, khóe miệng nhếch lên, đến mức không kìm nén được cả khi đang cầm AK. Chuyện tốt thế này đúng là có đèn lồng cũng khó tìm. Trong lòng Mã Minh Bang vô cùng xúc động, Diệp Viễn mạnh mẽ phi thường. Nếu được đi theo hắn, chẳng phải là được ôm chặt lấy cái đùi vàng ư? Hắn hiện tại thực sự muốn thốt ra một câu, nếu lãnh tụ không chê, ban này nguyện bái làm nghĩa phụ. Nhưng những lời này chỉ có thể nghĩ thầm trong lòng. Lãnh tụ xin cứ yên tâm, ta, Mã Minh Bang, thề sống chết đi theo lãnh tụ, vĩnh viễn tận trung với vị trí của mình. Ta, Hàn Binh, vĩnh viễn tận trung với lãnh tụ. Ta, Tần Hạo. Ta, Quách Dệ. Từng người một ngày tại chỗ tỏ rõ thái độ, thề sống chết trung thành. Những lời thề sống chết trung thành này chỉ cần nghe qua là được. Dù sao Diệp Viễn cũng không coi là thật, ngoại trừ đội cận vệ và đám tôi tớ. Diệp Viễn không thể đảm bảo người khác tuyệt đối trung thành với mình. Nhưng có một điều chắc chắn, ai dám phản bội hắn, dù dùng thủ đoạn gì, cũng không thể thoát khỏi ngũ chỉ sơn của hắn. Cho nên, hắn phải nói rõ trước những điều này. Lúc này, các cấp cao tầng của quân đội lần lượt tiến lên nhận lấy quả tiến hóa. Sau khi dùng không lâu thì đều đã tiến hóa ra dị năng. Đa số mọi người lựa chọn dị năng đóng băng và thuấn di. Cũng có một số ít lựa chọn dị năng độ thổ. Lúc này, Mã Minh Bang đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Lãnh tụ, chúng ta đều đã tuyên thệ trung thành với ngài, nhưng 35 người kia, cứ thế thả họ đi sao? Diệp Viễn cười cười. Đương nhiên là không thể. 35 người đàn ông này, trong đó có 22 người dùng trái cây màu tím, 13 người dùng trái cây màu tím và trái cây màu xanh lam. Một thế lực cường đại như vậy, không thể bỏ mặc được. Bọn họ vốn là những quyền quý và dị năng giả của căn cứ Thương Đô. 35 người chiếm đoạt 94 mỹ nữ. Có thể thấy, từng người đều có thủ đoạn thông thiên. Chắc chắn đều là những kẻ tâm ngoa thủ lạt. Đột nhiên có được dị năng màu tím, tuyệt đối sẽ không an phận, cho dù không dám đối đầu với Diệp Viễn, thì những hành động bí mật vẫn sẽ không thể nào che giấu được. Thậm chí còn nghiêm trọng hơn trước. Cho nên, nhất định cần phải cho bọn họ một bài học. Diệp Viễn đã sớm nghĩ ra đối sách. Các ngươi lập tức thành lập một đội cứu viện thây ma tạm thời. Đội cứu viện này sẽ được thành lập từ các dị năng giả. 35 người đó đều phải đưa vào đội cứu viện, chịu sự chỉ huy thống nhất của quân đội. Nhiệm vụ của đội cứu viện là ra ngoài tường thành. Bất kỳ nơi nào xảy ra tình huống khẩn cấp, đội cứu viện đều phải vô điều kiện ngay lập tức đến hỗ trợ. Tình hình chiến đấu bên ngoài tường thành hiện tại vẫn tính là ổn định. Nhưng theo thời gian, thi thể sẽ không ngừng chất đống, núi thây sẽ hình thành, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tầm nhìn. Đến lúc đó, tình hình chiến đấu sẽ trở nên khó đoán, rất có thể sẽ có bất ngờ xảy ra. Việc phái đội cứu viện này ra ngoài, một mặt có thể nhanh chóng tiếp viện cho các tình huống đột ngột, mặt khác cũng coi như một bài kiểm tra đối với 35 người này. Bọn họ ăn trái cây màu tím, chắc chắn sẽ kiêu ngạo, bản thân rõ ràng mạnh hơn, lại phải chịu sự chỉ huy của các dị năng giả màu lam trong quân đội, chắc chắn sẽ có người phản kháng. Hắn muốn bọn họ phản kháng, bắt lại rồi cho bọn họ một bài học thích đáng, để những người này biết, dị năng mà hắn cho là để tự vệ, chứ không phải để các ngươi làm đặc quyền trong lãnh địa của ta. Đi đi, hãy nhớ kỹ những kẻ gây rắc rối đó cho ta. Mã Minh Bang lập tức hiểu ra ý của Diệp Viễn, thế là vội vàng bổ nhiệm đại đội trưởng đội cứu viện. Sau đó bắt đầu tổ chức nhân sự. Ở một bên khác, 35 người đàn ông đã ăn trái cây màu tím, giờ phút này đã trở về chỗ ở của mình. Nói là chỗ ở, nhưng thực chất chỉ là một nơi để ngủ tạm. Cổ trấn quá nhỏ, chen chúc 200.000 người. Chỉ có quyền quý và tầng lớp cao mới có chỗ ngủ. Những người sống sót khác đều chen chúc nhau, chất thành một đống. Lúc này, có mười mấy dị năng giả đã tụ tập lại một chỗ, có vẻ như đang bàn bạc điều gì đó. Trong đám người này, người có địa vị cao nhất là một người đàn ông tên là Lưu Uy, khoảng hơn 40 tuổi. Trước tận thế, hắn là một đại gia có tiếng ở Thương Đô. Lẽ ra loại người này không thể lật được sóng gió gì trong thời kỳ tận thế, nhưng hắn gặp may. Trong lúc chạy trốn đã ăn được một quả tiến hóa màu lam và trở thành dị năng giả màu lam từ rất sớm. Thực lực dị năng màu lam, cộng thêm thân phận đại gia trước tận thế, quen biết rất nhiều quyền quý. Khi có thực lực, thân phận có thể phát huy tác dụng tô điểm thêm. Lưu Uy trở thành một nhân vật được săn đón ở căn cứ Thương Đô, hiện tại lại thức tỉnh thêm dị năng màu tím và màu lam, tương đương với ba dị năng giả. Địa vị của hắn càng cao hơn. Mặc dù cổ trấn chật trội, nhưng Lưu Uy vẫn dựa vào uy tín của mình để dọn dẹp ra một khoảng đất trống. Một nhóm dị năng giả màu tím coi hắn như sấm sai đâu đánh đó. Lưu Tổng, chuyện này anh thấy thế nào? Chúng ta đã dâng nữ nhân đi rồi, lãnh tụ cho chúng ta quả tiến hóa, coi như không ai nợ ai. Sau khi chiến dịch chống thây ma kết thúc, chúng ta có nên tự lập môn hộ không? Đúng vậy. Bây giờ chúng ta mạnh mẽ như vậy, sao còn phải đến Lộc Hồ ăn nhờ ở đậu? Thời gian ngưng đọng, dị năng châu bò như vậy, đi đâu mà không thể làm thổ hoàng đế? Như Lộc Hồ là địa bàn của lãnh tụ, chúng ta đã dâng cả nữ nhân cho hắn. Chuyện này sớm muộn cũng sẽ lan ra, đến lúc đó người Lộc Hồ sẽ nhìn chúng ta thế nào? Mẹ kiếp, mất hết cả mặt mũi, chi bằng tự lập môn hộ, vừa được tự do tự tại, lại không phải chịu cái ốt tức này. Lão tử bây giờ đã bị cắm sừng rồi, nếu mà đi theo Lộc Hồ, chẳng phải là ngày nào cũng phải đội à? Ta chịu không nổi. Lưu Y thu hết dáng vẻ của mọi người vào mắt, trong lòng hắn xuất hiện một cụm từ: thiêng mạo bất tuân. Đừng nhìn những người này nói nghe có lý, nhưng ngữ khí và vẻ mặt của họ đã phản ánh đúng tâm lý của họ, chính là kiêu ngạo bất tuân. Dựa vào việc có dị năng màu tím, tâm tính của họ đã bắt đầu thay đổi. Lưu Y không phải là kẻ ngốc, nếu đám người này đi theo hắn tự lập môn hộ, chưa nói đến việc lãnh tụ có cách nào thu thập bọn họ hay không, đến lúc đó ai làm trùm, ai làm phó, có lẽ sẽ tranh giành đến sứt đầu mẻ chán. Để là dị năng màu tím thời gian ngưng đọng, chỉ cần ra tay trước, ai cũng có khả năng giết chết đối phương. Là một đại gia có tiếng trước tận thế, cái đầu của hắn không phải là thứ mà người bình thường có thể so sánh được. Trong nháy mắt đã nhìn rõ tình thế, mọi người im lặng một chút. Ý tưởng của các người rất hay, tâm trạng của các người tôi cũng hiểu. Dù sao tôi cũng đã phải dâng đi 5 người phụ nữ. Nhưng các người đã nghĩ đến chưa? Lãnh tụ dám hào phóng như vậy mà cho chúng ta quả tiến hóa. Lẽ nào hắn không có biện pháp phòng ngừa sao? Thật sự nghĩ rằng lãnh tụ đang làm việc tốt. Không tin thì bây giờ cứ thử xem. Đi nói với lãnh tụ rằng sau khi chiến dịch chống thây ma kết thúc, muốn rời khỏi Lộc Hồ, tôi tin chắc rằng anh sẽ không sống qua đêm nay đâu. Lời của Lưu Uy khiến tất cả mọi người lập tức im lặng, ngẫm kỹ lại. Ai nấy đều cảm thấy hoảng sợ. Lưu Tổng nói chí phải. Trước đây chúng ta đã sơ suất, lãnh tụ quả thực cực kỳ công đạo. Chúng ta dâng nữ nhân cho hắn, hắn liền cho chúng ta dị năng quả màu tím, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn là người hiền lành. Một quả trái cây màu tím giá trị đến đâu? Các vị đều rõ, sức chiến đấu thậm chí còn hơn cả một sư đoàn thông thường. Điều này không hề khoa trương. Một sư đoàn chỉ đông người mà thôi. Nếu đối phương quá mạnh, người đông cũng chỉ là pháo thí. Ví dụ như đợt chiều dâng thây ma lần này. Nếu như căn cứ địa thương đô có dị năng giả màu tím, trực tiếp xông thẳng vào trung tâm bầy thây, chém đầu thi vương, thì đã không đến mức để bầy thây lớn mạnh đến quy mô như ngày nay. Xét theo hướng này, giá trị của dị năng màu tím thậm chí còn vượt xa một sư đoàn thông thường. Lúc này, lại có người lên tiếng. Mọi người đều không phải kẻ ngốc, thử đổi vị trí mà suy nghĩ. Nếu chúng ta là lãnh tụ, đem nhiều trái cây màu tím như vậy ban phát cho người, chúng ta sẽ làm gì? Tôi xin bổ sung một chút. Đã lãnh tụ hào phóng như vậy, chứng tỏ dị năng màu tím không gây ra bất cứ tổn hại nào cho hắn, coi thường uy hiếp của dị năng màu tím, lại còn ban phát nhiều trái cây màu tím như vậy. Người thông minh lập tức nghĩ đến kết cục. Giá trị của chúng ta chính là trở thành con dao trong tay lãnh tụ, mặc hắn sai khiến, điều khiển. Nếu không thể trở thành đao trong tay hắn, chúng ta sẽ mất đi giá trị. Kết quả thế nào? Chắc không cần tôi nói nhiều nữa chứ. Những người có thể sống sót lâu như vậy trong mặt thế, hơn nữa còn có thể trở thành người quyền cao chức trọng, mai việc nắm giữ thực lực, đầu óc cũng là thứ không thể thiếu. Những người này đều cực kỳ thông suốt, chỉ trong chớp mắt đã hiểu rõ suy luận đằng sau này. Lưu Y gật đầu nói, từ khoảnh khắc chúng ta ăn trái cây màu tím, đã định đoạt kết cục của kiếp này. Mọi người ngẫm lại xem, trái cây màu xanh lam đã là vô cùng hiếm thấy. Trước đây, trái cây màu tím chỉ tồn tại trong lý thuyết, chúng ta còn chưa từng thấy bao giờ. Lãnh tụ lại có thể vung tay lấy ra nhiều đến vậy, thủ đoạn của hắn không phải thứ chúng ta có thể tưởng tượng được. Chúng ta đi theo người như vậy mới là con đường tốt nhất, tự lập môn hộ. Dù không bị lãnh tụ thanh toán, cũng chỉ là hạ rách mà thôi. Nói đến đây, Lưu Y thở dài một hơi, nói là cam tâm tình nguyện ư. Chắc chắn là nói dối rồi. Trước kia dù sao cũng là nhân vật hô mưa gọi gió ở căn cứ địa thương đồ. Giờ đây phải đem nữ nhân dâng đi, mà bản thân chỉ có thể là một tên tiểu tốt có chút địa vị, đổi lại ai mà cam tâm cho được. Nhưng Lưu Y là một người thông suốt, tư tưởng và tầm nhìn không phải người thường có thể so sánh được. Sự việc đã đến nước này, mọi người đừng suy nghĩ nhiều nữa. Nếu như còn vương vấn quá khứ, nhất định muốn tự lập môn hộ, thì tôi, Lưu Y, coi như chưa từng thấy các người. Cũng không biết các người định làm gì, chỉ có thể tiễn một câu tự giải quyết cho tốt. Sống sót quan trọng hơn bất cứ điều gì. Lúc này, càng lúc càng có nhiều người vây quanh Lưu Uy, hầu hết 35 người đều đã đến đông đủ. Có người thần sắc tự nhiên, dường như đã nghĩ thông suốt. Có người cau mày, trong lòng đang rằng có kịch liệt. Một người đàn ông có vết sẹo chém trên mặt lên tiếng. Lưu Tổng, không phải tôi cố chấp, nhưng mẹ nó, tôi thực sự không chịu được cái mũ trên đầu này. Đợi thì đợi thôi, có gì quan trọng. Mấu chốt là trở lại Lộc Hồ, nhìn thấy nữ nhân của mình ngày ngày vui vẻ bên người khác. Dù gì tôi cũng là một nhân vật có chút tiếng tăm. Còn mặt mũi nào nữa? Lưu Y nhíu mày. Hắn không tiếp tục thuyết phục nữa. Các người muốn giữ mặt hay không là chuyện của các người. Hố hồ. Nữ nhân mà gã mặt sẹo kia nói đến, chẳng qua cũng chỉ là tình nhân trong thời mặt thế. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Ngay cả đạo lý này cũng không hiểu. Thật không biết ngươi sống thế nào đến giờ. Đúng lúc này, một sĩ quan dẫn theo đội cảnh vệ tiến đến. Các vị, đều có mặt cả rồi à? Vừa hay, đỡ tôi mất công tìm các người khắp nơi. Lưu Y khẽ cười. Sự xuất hiện của viên sĩ quan này vừa hay xác minh suy đoán trong lòng hắn. Lãnh tụ muốn giơ đao. Hắn chậm rãi đứng dậy, thần sắc tự nhiên nói, ồ, Trương Liên Trường, cậu tìm chúng tôi có việc gì à? Viên sĩ quan trẻ tuổi được gọi là Trương Liên Trường cũng nở một nụ cười đầy ý vị. Lưu Tổng, này quả không hổ là đại gia nổi danh nhất trong giới kinh doanh ở thương đô trước mặt thế. Lời này người ngoài nghe không hiểu, nhưng Lưu Y đã hiểu rõ. Hắn ở căn cứ địa thương đô cũng là một nhân vật hô mưa gọi gió, ỷ hào thân phận dị năng giả hệ lam. Trước đây gặp viên sĩ quan trẻ này, cách xưng hô đều cực kỳ tùy ý, ví dụ như Tiểu Trương, Tiểu Vương các loại, nhưng bây giờ lập tức đổi giọng. Cách xưng hô Trương Liên Trường này vừa trang trọng, lại không quá phận hạ thấp mặt mũi của mình. Trương Liên Trường đương nhiên hiểu rõ, Lưu Y là người có khứu giác vô cùng nhạy bén, tư tưởng chuyển biến cũng rất nhanh, khó trách trước và sau mặt thế đều có thể tung hoành ngang dọc đến vậy. Tuy nhiên, nhìn thấu như không vạch trần, Trương Liên Trường bắt đầu tuyên bố mệnh lệnh của Diệp Viễn. Tất cả nghe kỹ. Lãnh tụ đích thân hạ lệnh thành lập đội cứu viện thi hải, phụ trách ra thành ứng phó những nguy hiểm tạm thời phát sinh. Thành viên đội cứu viện chính là các người. Tuy nhiên, mọi người cứ yên tâm. Dù là ứng phó tình huống nguy hiểm tạm thời, nhưng các người đều có thời gian tạm dừng dị năng, nên không có nguy hiểm gì. Lưu Y là người đầu tiên phản ứng lại. Đây là một bài kiểm tra về sự tuân phục. Vẻ mặt của hắn vẫn chấn định như cũ, nhưng trong đầu nhanh chóng tính toán đủ loại khả năng. Trong tích tắc, Lưu Y lên tiếng, Triều Thi công thành. Chúng ta là dị năng giả, đương nhiên nên góp một phần sức lực. Vừa hay tôi cũng muốn kiểm nghiệm một chút hiệu quả của việc tạm dừng thời gian trong thực chiến. Lời này có thể nói là không một kẽ hở. Vừa không làm trái mệnh lệnh của Diệp Viễn, lại không tổn hại đến mặt mũi của mình. Làm người trên lâu như vậy, không để ý đến mặt mũi là điều không thể. Quan trọng là làm thế nào để giữ được mặt mũi, lại khiến lãnh tụ vừa lòng. Lời nói và hành động của Lưu Uy là chuẩn mực như sách giáo khoa. Có hắn dẫn đầu, lập tức có mười mấy người lên tiếng hưởng ứng. Trương Liên Trường vẫy tay, đội cảnh vệ mang đến một cái dương, sau khi mở ra, bên trong toàn là shotgun siêu cấp. Đây là loại vũ khí có sức chứa 7.000 viên đạn, mỗi người một khẩu, tự mình lấy đi. Tạm dừng thời gian, cộng thêm shotgun siêu cấp, sức chiến đấu tăng vọt. Đám người Lưu Uy lập tức phấn khích, trước không cam lòng còn sót lại trong lòng cũng bị xua tan. Sau khi mọi người nhận vũ khí, Trương Liên Trường nhìn mười mấy người vẫn không hề lay động. Ý các người là sao? Không muốn gia nhập à? Tôi chỉ là đại diện lãnh tụ đến tuyển người, cũng sẽ không ép buộc các người. Nếu các người không muốn, vậy tôi đi đây. Lời nói này nghe thì nhẹ nhàng, nhưng ý tại môn ngoại lại khiến người ta mơ hồ bất an. Tôi đi, sau khi đi rồi sẽ thế nào? Không ai biết rõ. Có thể không có gì xảy ra, cũng có thể có chuyện lớn. Sau một hồi cân nhắc lợi hại ngắn ngủi, lại có 12 người nhận vũ khí, đồng nghĩa với việc bọn họ đồng ý gia nhập đội cứu viện. Còn lại 5 người, dẫn đầu là gã mặt xạ. 5 người này đều là những kẻ đã giết chóc từ trong biển thây núi máu, mới sống sót đến bây giờ. Mỗi người đều có huyết tính, lại mang bản chất lưu manh của thời mặt thế, khó đối phó, chịu làm trâu ngựa. Dông phụ nữ thì không sao, nhưng việc phải ngày ngày nhìn thấy người phụ nữ từng là của mình vui vẻ bên người khác thì không thể nuốt trôi cục tức này. Xin lỗi Trương Liên Trường, chúng tôi muốn rời khỏi căn cứ điện. Giờ đi cũng không sao, người đã dâng cho lãnh tụ, quả cũng đã cho chúng tôi. Vậy coi như là dứt khoát, nhờ cậu nói lại với lãnh tụ một tiếng, cảm tạ đã ban ân, hữu duyên tái ngộ. Trương Liên Trường nhìn nhóm 5 người mặt sẹo, chỉ khẽ mỉm cười. Mặt sẹo, ta ít nhiều gì cũng hiểu ngươi một chút. Nói đến căn cứ địa thương đô nhiều dị năng giả như vậy, ngươi xem như một trong những kẻ mạnh nhất. Dù ỷ vào quyền thế, ngươi cũng đã làm không ít chuyện phạm pháp trước tận thế, nhưng giờ là tận thế rồi, những việc ngươi làm chẳng còn đáng kể. Nghiêm túc mà nói, ngươi còn là người có chút mấu chốt và nguyên tắc. Ta thật sự hy vọng ngươi có thể ở lại. Trương Liên Trường nói năng hết sức uyển chuyển, nhưng Lưu Y đã hiểu rõ, đây là trao cho mặt sẹo cơ hội cuối cùng. Dù vậy, và lúc này, anh ta không tiện xen vào, nói nhiều tất sể miệng. Lời hay đã nói hết, mặt sẹo cố chấp, khó trách người khác. Mặt sẹo dường như cũng nhận ra hàm ý trong lời của Trương Liên Trường. Hắn dò hỏi, chẳng lẽ lãnh tụ nuốt lời sao? Người muốn ta ma giết lừa. Ánh mắt Trương Liên Trường trở nên lạnh lẽo, sắc mặt tối sầm lại, ngay lập tức chĩa mũi thương vào trán mặt sẹo. Ngươi ăn nói cẩn thận một chút, lãnh tụ là người ngươi có thể tùy tiện xúc phạm sao? Nói không giữ lời, tá ma giết lừa, ngươi dám nói lãnh tụ như vậy, chán sống rồi. Mặt sẹo cười ha ha, sao? Trước tận thế lão tử bị quan lớn đè đến không thở nổi, sau tận thế lão tử còn phải chịu áp bức ư? Lão tử đết thèm. Được thôi, lãnh tụ rất mạnh, như thần vậy, chỉ một câu khiến lão tử phải dâng đàn mà. Không trách người, ai bảo điều kiện người đưa ra lão tử không thể chối từ. Lão tử dùng đàn bà đổi lấy quả tiến hóa, người dựa vào cái gì không cho ta đi? Lùi một bước mà nói, coi như lão tử muốn đi, ai ai ở đây cản được ta? Vừa dứt lời, mấy người bên cạnh mặt sẹo cũng hồ theo. Mẹ nó, Trương Liên Trường, đừng có được đà lần tới. Bọn lão tử giờ là dị năng giả tím, ngươi có gì? Một cây thương rách có thể đối phó được bọn ta ư? Bọn lão tử chỉ cần một cái thời gian tạm dừng, tất cả mọi người bị giam cầm, còn làm gì được ta? Rời khỏi cổ trấn, chim bay trời cao. Lời còn chưa dứt, nhóm 5 người mặt sẹo đã bị giam giữ tập thể, trên mặt còn đọng lại vẻ phẫn nộ. Là Lưu Y, anh ta nhận thấy mấy người này sắp bùng nổ nên ra tay trước, thi triển thời gian tạm dừng. Nhưng chỉ có nhóm 5 người mặt sẹo bị giam giữ, những người khác không bị ảnh hưởng. Trương Liên Trường, ta đã giam giữ chúng lại rồi, chuyện còn lại nên xử lý thế nào, ngươi quyết định đi. Trương Liên Trường cảm kích gật đầu, đa tạ Lưu Tổng đã kịp thời ra tay. Có lẽ vì ta đã gia nhập đội cứu viện, tình huống vừa rồi coi như nguy cơ tạm thời, ta ra tay cũng là lẽ đương nhiên. Lời này nói rất đẹp. Những quyền quý khác có dị năng thời gian tạm dừng thầm thở dài, tự hỏi sao mình vừa rồi không quyết đoán hơn. Hành động của Lưu Tổng lọt vào tai lãnh tụ, rất có thể sẽ được đề bạt. Trước tận thế là tài phiệt lớn, sức phán đoán, khả năng hành động, chuyển đổi thân phận nhanh chóng, không thể không khâm phục. Không phải người khác không muốn ra tay, tiếc nhiều gì họ vẫn chưa hoàn toàn chuyển đổi thân phận. Trước đây đều là châu chấu trên cùng một thuyền, cùng là đồng minh liên kết chống lại quân đội thương đô. Dù có gia nhập đội cứu viện nào, cũng chưa được công nhận thân phận. đâu như Lưu Tổng phản ứng nhanh như vậy, ra tay quả quyết chứ. Đáng tiếc đã muộn, danh tiếng đã bị Lưu Tổng cướp mất, chỉ có thể chờ lần sau. Trương Liên Trường vội nói, mau đi báo cho lãnh tụ, chúng ta ở đây trong trường. Lưu Tổng xin ngài đừng giải trừ thời gian tạm dừng, cứ giam cầm chúng. Dù sao nhóm mặt sẹo này cũng biết dị năng thời gian. Một khi cho chúng cơ hội, đến lúc đó sẽ giam cầm ngược lại người khác, rất có thể bị chúng đào tẩu. Đúng lúc này, một giọng nói vang lên, không cần, giải trừ dị năng đi. Có ta ở đây, chúng không lật được trời đâu. Mọi người theo tiếng nhìn lại, Diệp Viễn dẫn Hạ Quân Lâm và ba thân vệ quân chậm rãi tiến đến, khi thấy hiên ngang, tràn đầy tự tin và khinh thường. Như một cây định hải thần châm cắm vào lòng mọi người, người hào phóng tặng trái cây tím. Lẽ nào không có cách đối phó? Lưu Tổng cũng muốn xác định, Diệp Viễn dùng biện pháp gì để ngăn cản thời gian tạm dừng, nên lập tức thu hồi dị năng, nhắm mặt sẹo khôi phục bình thường. Xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ vừa rồi các ngươi dùng thời gian tạm dừng giam giữ ta? Mặt sẹo nhìn Diệp Viễn ở cách đó không xa, trước đó không thấy bóng dáng người này, giờ lại đột ngột xuất hiện trước mắt. Chỉ có một khả năng, có người dùng thời gian tạm dừng giam giữ mình, trong lúc mình không thể động, không thể suy nghĩ, đã gọi lãnh tụ đến. Bọn tiểu nhân thấy lợi quên nghĩa, hèn hạ, ai dùng dị năng giam giữ ta? Lúc tranh công này, Lưu Tổng đương nhiên không bỏ lỡ. Anh ta bước lên trước, nói năng đầy thành khẩn, là ta, mà sẹo huynh đừng trách ta. Vừa rồi huynh không kiềm chế được, ta không muốn huynh làm ra chuyện khác người hơn, nên bất đắc dĩ phải giam cầm huynh. Lưu Y, mẹ nó, lão tử từng cứu ngươi, đồ chó má, lại sau lưng đâm lão tử một dao, ngươi điên rồi. Diệp Viễn không muốn nghe bọn họ cãi cọ, tiến lên giáng một bạt tai lên mặt sẹo. Giờ ngươi câm miệng được chưa? Mặt sẹo lau vết máu trên khóe miệng, căm hận nhìn Diệp Viễn, lãnh tụ cao cao tại thượng, ngươi thật uy phong, nói không giữ lời, lão tử mặt sẹo không phục. Vừa dứt lời, mặt sẹo lặng lẽ thi triển thời gian tạm dừng. Trong khoảnh khắc, mọi thứ trong vòng 100 mét đều bị đứng lại, ngay cả Lưu Uy và những người khác cũng không thể động đậy. Ý thức và tư duy tạm ngưng, nhưng Diệp Viễn, Hạ Quân Lâm và ba thân vệ quân lại không hề hấn gì, đều mặc quần lót bí văn, miễn dịch 100% dị năng tím, miễn dịch 80% hiệu quả dị năng cam, hoàn toàn bỏ qua tác dụng tiêu cực của thời gian tạm dừng. Mặt sẹo trợn tròn mắt, như tự giễu mà nói, ta biết người đưa ra nhiều trái cây tím như vậy, không thể không có phương pháp phòng ngự. Diệp Viễn lập tức thấy tò mò, nếu ngươi đã đoán được, sao còn ra tay với ta? Mặt sẹo im lặng một lát, đột nhiên căm hận nhìn Diệp Viễn, ta biết không phải đối thủ của ngươi, nhưng không có nghĩa ta sẽ mặc ngươi giết, ngươi xem tinh ra chưa? Diệp Viễn gật đầu, xem rồi. Mặt sẹo nói tiếp, tên gia bị tà thần đánh xuống hố, còn một hơi cũng phải vớ được cây gậy gỗ gõ vào đầu tà thần. Hiểu rồi, chết cũng phải phản kháng một chút. Ngươi đúng là cứng đầu, ha ha ha, lãnh tụ người coi trọng ta rồi, ta cũng sợ chết, nhưng ta càng căm hận những kẻ độc tài cao cao tại thượng. Lão tử trước tận thế làm chó, bị đè đến không thở nổi, chịu hết bóc lột, giờ mẹ nó tận thế rồi. Lão tử muốn làm người, làm một người có tôn nghiêm. Diệp Viễn nhìn mặt sẹo, lẽ này đúng là kỳ hoa. Tận thế càng nên biết nhẫn nhịn mới phải, vì trước tận thế liều lĩnh một chút, cùng lắm thì thất nghiệp cả đời cô độc. Tận thế mà còn liều lĩnh, mất mạng như chơi, xem ra ngươi đã chọn đường đến cái chết rồi. Mà sẹo nghe Diệp Viễn nói vậy, biết mình hẳn phải chết không nghi ngờ, cũng chẳng còn gì phải sợ hãi. Hắn hơi nở cổ, trừng mắt nhìn Diệp Viễn nói, ta chết không quan trọng, mấy huynh đệ này chỉ nhất thời hồ đồ, mong lãnh tụ đừng liên lụy người vô tội. Ngươi là đại nhân vật, không cần chấp nhặt với bọn họ. Diệp Viễn bật cười, tên mặt sẹo này ngược lại còn ra vẻ nghĩa khí. Trượng nghĩa đa phần xuất thân từ đám đồ tể, bội bạc toàn là lũ học hành. Ngươi mẹ nó là cái thá gì, dám dạy ta làm việc? Ánh mắt Diệp Viễn lạnh lẽo, tuồn ngột tung một quyền xuyên qua bụng mặt sẹo, nội tạng vỡ nát. Cũng may gã này là dị năng giả, sinh mệnh lực ngoan cường, chỉ cần không bị trọng thương vào chỗ hiểm, còn cầm cự được. Diệp Viễn đạp mạnh mặt sẹo xuống đất, mày là thứ rác rưởi gì, dám dạy tao làm việc? Vừa nói, Diệp Viễn lại ra tay, lại một quyền đánh thủng bụng kẻ khác, tạo thành một lỗ hổng lớn, rồi đạp người đó xuống đất. Chúng mày có cốt khí lắm hả? Giảng nghĩa khí lắm hả? Như bức thế, sao lúc trước còn dâng đàn bà cho tao, giờ lại muốn lập bà thờ? Có tiện không hả? Vừa nói, Diệp Viễn răng rắc một tiếng, vặn gãy tay một tên, nhém đến trước mặt mặt sẹo. Hắn trợn tròn mắt, đau đớn cộng thêm hoảng sợ, đầu óc rối bời, tư duy đình trệ, không ngờ nhất thời lỡ miệng. Hay cả đám bạn bè, mặt sẹo gầm lên, ngươi có nói không cho phép bọn ta rời đi đâu? Lúc đó, ngươi nói rõ ra, ta đã chẳng dâng đàn bà cho ngươi, giờ còn cãi cùn, ha ha. Quả tiến hóa mày ăn rồi, dị năng thức tỉnh rồi, giờ còn đòi mặc cả với tao, Tao không biết mày ngu hay là liều. Tóm lại cũng một nghĩa. Ngu xuẩn như nhau. Vừa nói, Diệp Viễn lại liên tiếp hai cước, đá gãy chân hai tên còn lại. Cốt nhục lìa tan, tàn phế hoàn toàn. Dù bọn chúng là dị năng giả cấp tím, hồi phục lại cũng thành phế nhân. Mất chân, bị vô vàng zombie đuổi theo. Dị năng không thể dùng mãi, kết cục chỉ có chờ chết. Diệp Viễn xoay người lại trước mặt Mặt Sẹo. Nhìn xuống hắn nói, mày không phải trọng nghĩa khí lắm sao? Chỉ cần mày chịu bị zombie cắn xé từng miếng, ăn thành bộ xương, tao sẽ trước mặt mọi người hứa thả bốn thằng này đi. Bị zombie cắn xé từng miếng, Mặt Sẹo từng chứng kiến nhiều cảnh tượng như vậy, quá tàn nhẫn, chỉ nghĩ thôi đã thấy giận người. Không, tao muốn mày cho tao một nhát thống khoái. Ha ha ha, Diệp Viễn phá lên cười. Phế vật vẫn hoàn phế vật. Mặt thấy cho lũ rác rưởi như mày cơ may tiến hóa thành dị năng giả, lao lên hàng cao tầng căn cứ. Bản chất mày vẫn là thằng mãng phu không não. Rác rưởi, muốn nổi bật như không chịu cúi đầu nhẫn nhị. Đến đây, Diệp Viễn đã nổi giận. Hắn nghiến răng nói, tao là người có nguyên tắc, cực kỳ công bằng. Đã hứa với chúng mày, dù chúng mày muốn đi thật, tao cũng không ép ở lại. Cùng lắm là để chúng mày lại một tay hoặc một chân. Nhưng mày thì không thể. Loại ngu xuẩn như mày, dù tao có lòng thả mày đi, tiếc là mày đã khiến tao không còn đường lui, nên mày phải chết không nghi ngờ. Lời vừa dứt, Diệp Viễn giẫm nát đầu Mặt Sẹo. Giờ khắc này hắn mới hiểu vì sao không nên kết giao với kẻ ngu xuẩn, vì chúng sẽ hại chết mày. Như Mặt Sẹo liên lụy bốn kẻ khác, một kẻ bị đấm thủng bụng, một kẻ bị vặn gãy tay, hai kẻ mất chân, bốn tên nằm trên đất rên rỉ nhưng không gào thét điên cuồng, vẫn còn chút sĩ diện, không muốn chết quá khó coi. Nhìn bốn kẻ dưới đất, Diệp Viễn khẽ thở phào. Từ đầu đến cuối, chúng mày không hề nói thêm một lời, ít ra không làm khó tao, nên tao có thể cho chúng mày một con đường sống. Tao là người công bằng, chúng mày cho tao đàn bà, tao cho chúng mày quả tiến hóa. Vốn đã sòng phẳng, nhưng chúng mày muốn đi, là trở mặt. Quả đã ăn, không trả lại được, nên phải để chúng mày lại chút đồ. Diệp Viễn ngồi xổm xuống, trong tay ngưng tụ một đoàn quang cầu xanh biếc, chi rũ chi quang cấp 8, một trường đặt lên chân gãy. Chưa đến 10 giây, vết gãy đã khép lại, nhưng chỉ là khép lại, không mọc lại chân. Diệp Viễn có năng lực đó, chi rũ chi quang cấp 8. Chỉ cần người không chết, có thể đoạn chi tái sinh. Nhưng chúng đã muốn đi, phải để lại chút gì coi như trao đổi, nếu không chẳng khác nào nhổ lông dê từ chỗ hắn. Diệp Viễn lại chữa lành chân gãy và tay đứt cho hai tên còn lại. Kẻ cuối cùng bị đấm thủng bụng, cũng được chi rũ chi quang chữa trị, rồi lại bị bẻ gãy tay lần nữa. Bốn người, hai kẻ cụt tay, hai kẻ mất chân. Diệp Viễn nhìn chúng, bình tĩnh nói, giờ cho chúng mày hai lựa chọn, một là rời khỏi căn cứ, hai là mang thân tàn tật ở lại. 10 giây cho tao câu trả lời. Hà Quân Lâm tiến đến ghé tai nói nhỏ, đoàn trưởng, dứt khoát chém hết đi. Diệp Viễn cười, nào giọng đáp, giết có ích gì, chúng tàn tật, sẽ không rời đi, và lại có thể răn đe người khác, đó là cái giá của kẻ dám nhổ lông dê của tao. Hạ Quân Lâm lập tức hiểu ra, giữa chúng lại còn có ý nghĩa hơn. Lục Hồ sẽ ngày càng đông người, để lại bốn tên dị năng giả cụt tay cụt chân, chắc chắn khiến người mới tò mò. Hỏi han rồi sẽ biết chuyện gì xảy ra. Thật là tấm biển cảnh cáo di động. Quả nhiên như Diệp Viễn đoán, không ai muốn rời đi. Không ai đi sao? Lãnh tụ, chúng tôi sai rồi. Xin ngài đại nhân đại lượng, cho chúng tôi một cơ hội. Chúng tôi nguyện ở lại trung thành với ngài. Chúng tôi vẫn còn dị năng, dù cụt tay mất chân vẫn có thể phát huy tác dụng. Ha ha ha, cốt khí đâu rồi? Thật là lũ tiện nhân. Không biết thời thế thích ăn đòn, tao đồng ý cho chúng mày ở lại, gia nhập đội cứu viện, nhưng đãi ngộ của chúng mày sẽ như người bình thường. Giờ không phải lúc trưng cầu ý kiến, không có quyền đổi ý. Diệp Viễn dùng một thanh cốt thép, dùng sao chép thuật cục bộ một thể thức, tạo ra một cây nặng tại chỗ, rồi lại sao y bản chính một cây nữa. Thủ đoạn thần kỳ này, trực tiếp làm kinh hãi tất vả. Mạ Tào, lãnh tụ là thần sao? Tạo vật tự nhiên, sao chép y hệt. Trời ơi, mấy thằng phế vật này, lãnh tụ lợi hại vậy. Theo ổng lăn lộn có gì không được, cứ đòi rời đi. Giờ thì hay rồi. Cụt tay mất chân, dù còn dị năng, đãi ngộ cũng như người thường, ngày ngày mất mặt xấu hổ. Đúng là tự mình chuốc lấy khổ. Diệp Viễn ném hai cây nặng cho hai tên mất chân, trương lên trường. Dẫn chúng đi làm nhiệm vụ ngay, không được ưu ái đặc biệt, đối xử bình đẳng. Rõ. Sau khi trương lên trường dẫn người đi, Diệp Viễn lập tức trở về phòng hội nghị. 94 cô gái mới được biên chế, phải nhanh chóng tạo thành sức chiến đấu mới. Trong phòng họp, 94 mỹ nữ với dáng vẻ hoàn phi yến xấu, phong tình vạn chủng đang tề tựu. Các nàng đều đã nghe ngóng được chuyện xảy ra bên ngoài. Dù sao, thương đô cổ trận lớn như vậy, người đông nghịt, chỉ cần một chút gió thổi cỏ lay, tin tức liền lan truyền nhanh chóng. Bốn kẻ cầm đầu, dẫn dắt bởi gã mặt sẹo. Kẻ chết, người tàn phế. Người ngoài có lẽ chỉ xem như một trò náo nhiệt, nhưng 10 người nữ nhân có liên quan đến bọn chúng hiện tại đang vô cùng căng thẳng, lo sợ bị liên lụy. Diệp Viễn dĩ nhiên thu hết biểu cảm của những người này vào mắt. Các ngươi không cần lo lắng, chuyện này không liên quan đến mọi người. Cứ yên tâm. Nhận được lời trấn an từ Diệp Viễn, 10 người nữ nhân cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, Diệp Viễn từ trong không gian giới chỉ lấy ra 94 chuôi linh hồn chiến đao cùng 94 khối nhỏ hình tròn lớn chừng bàn tay. Những khối tròn nhỏ này là linh hồn chiến y. Chúng còn tinh vi hơn cả hắc hoa kỹ chiến y in em. Diệp Viễn nhìn mọi người và nói, các ngươi đã được đưa vào danh sách đội ngũ thân vệ quân của ta. Tuy chưa chính thức gia nhập, nhưng sức chiến đấu nhất định phải nhanh chóng tăng lên. Tuyệt đối không thể chỉ tạm dừng trong chốc lát. Những vũ khí hắc hoa kỹ này chính là ta chuẩn bị cho các ngươi. Tiếp theo Hạ Quân Lâm giáo quan sẽ chỉ dẫn các ngươi cách sử dụng. Bên ngoài thi hải bao la chính là cơ hội tập luyện thực chiến tốt nhất. Ta hy vọng các ngươi trong thời gian ngắn nhất học được cách sử dụng linh hồn chiến đao quét ngang thi hải. Diệp Viễn gật đầu với Hạ Quân Lâm, ra hiệu nàng có thể bắt đầu. Một nhóm nữ binh thân vệ quân hiện tại vẫn còn cực kỳ hoang mang, nhất là khi nhìn thấy một đống chiến đao siêu lớn trên mặt đất. Họ vắt óc suy nghĩ cũng không hiểu, vũ khí lớn như vậy, nhìn qua cồng kềnh vô cùng, căn bản không thể vung nổi. Lúc này, Hạ Quân Lâm từ trong không gian giới chỉ lấy ra linh hồn chiến đao của mình. Ta xin giới thiệu với các ngươi, nó tên là linh hồn chiến đao, nặng 100 cân, được lắp thành từ 99 mũi nhọn cộng với một khung xương chiến đao, có thể điều khiển bằng ý nghĩ, công kích quần thể, công kích đơn lẻ, hoán đổi tự nhiên. Trong lúc giới thiệu, Hạ Quân Lâm đã bắt đầu biểu diễn, linh hồn chiến đao phân giải thành 99 mũi nhọn, theo ý niệm của nàng mà xuyên qua, tung bay, tiếng xe gió không ngừng vang vọng trong phòng hội nghị. Những mũi nhọn làm người ta hoa mắt, trong khi xuyên qua còn có thể lắp ráp thành những mũi nhọn giả hơn, công thủ tự nhiên, linh hoạt đa dạng, quả thực là một thần khí một người giữ ải, vạn người không thể qua. Chúng nữ lập tức bị thu hút, đều vô cùng thèm muốn. Nếu như mình cũng có thể khống chế thần binh lợi nhận như vậy, kết hợp với dị năng tạm dừng thời gian, quả thực vô địch. Đáng tiếc, đao nặng 100 cân, cầm lên thì dễ, vung lên thì khó, hơn nữa còn cần điều khiển bằng ý niệm. Hiện trường không ai là dị năng giả niệm lực ngự vật, cho nên đều cảm thấy không cần thiết. Nhưng một vài nữ nhân thông minh đã phản ứng lại. Lãnh tụ đã lấy ra những vũ khí này, chắc chắn không phải để trưng bày, có lẽ mình cũng có cơ hội. Lúc này Hạ Quân Lâm nói, linh hồn chiến đao là lãnh tụ đặc biệt chế tạo cho thân vệ quân, tuy nặng đến 100 cân, nhưng chỉ cần hoàn thành khế ước linh hồn, sẽ nắm trong tay nhẹ như hồng mao, thậm chí chỉ cần hơi chuyển động ý nghĩ, liền có thể tùy tâm sở dục chỉ huy. Phương pháp khế ước linh hồn rất đơn giản, nhất chiến đao lên, dán thân đao vào mi tâm, sẽ cảm ứng được một cỗ lực lượng tiến vào đầu óc của mình, lúc này không được kháng cự, đó là đao linh đang hoàn thành khế ước với ngươi. Quá trình rất đơn giản, làm theo chỉ dẫn của đao linh sẽ nhanh chóng hoàn thành. Ai muốn thử trước? Mặc dù Hạ Quân Lâm nói đến cực kỳ dễ hiểu, nhưng các nữ nhân nghe như vịt nghe sấm, không phải vì họ ngốc, mà thật sự là quá khó tin. Cứ như đang xem phim khoa học viễn tưởng vậy, khế ước linh hồn, ý niệm điều khiển. Thật sự có thể sao? Tôi đến thử xem. Một nữ nhân có bầu mông phong yêu, yêu kiều thướt tha bước lên trước. Nàng trông có vẻ hơi khẩn trương, ánh mắt né tránh lộ rõ sự bối rối trong lòng. Nhưng nàng hơi nắm chặt nắm đấm, có thể thấy đang tự xây dựng tâm lý cho mình. Chưa thử thì ai cũng sợ. Dù sao, đụng đến sự tồn tại của linh hồn, ai cũng sẽ không tự chủ mà suy nghĩ lung tung, càng nghĩ càng sợ. Nếu đao linh thật sự tồn tại, liệu có bị nó khống chế hay không? Phim tiên hiệp thường xuyên diễn như vậy. Cô tên gì? Diệp Viễn hỏi. Tần Giao. Diệp Viễn gật đầu. Bắt đầu đi. Tần Giao khom lưng, nhà linh hồn chiến đao lên từ dưới đất. Tuy có chút nặng, nhưng cũng không quá khó khăn. Dù sao, nàng đã ăn trái cây màu tím, toàn thuộc tính cộng 40, tương đương với thuộc tính của một vận động viên toàn năng gấp 4 lần. Cầm một thanh đao nặng 100 cân là chuyện dễ dàng, nhưng không thể vung vẩy một cách linh hoạt. Tần Giao làm theo hướng dẫn của Hạ Quân Lâm, dán mi tâm vào thân đao. Lúc này một cảnh tượng kỳ diệu xảy ra. Nàng thật sự cảm ứng được một ý thức vô hình từ thân đao bắt đầu lan tràn vào đại não của mình. Cảm giác này vô cùng quỷ dị. Tần Giao có chút sợ, nhưng không bỏ cuộc. Nàng là một nữ nhân thông minh, muốn được lãnh tụ nhớ kỹ, nhất định phải dũng cảm thể hiện. Nếu lúc này rút lui, chắc chắn sẽ khiến lãnh tụ thất vọng. Nàng cắn chặt răng, không hề kháng cự, mặc cho đao linh tiến vào đầu óc mình. Trong chớp mắt, Tần Giao đột nhiên giật mình, khoảnh khắc đó phảng phất như linh hồn giao hòa. Khi đao linh tiến vào đầu óc nàng, nó hòa làm một với nàng, và nàng không còn cảm nhận được sự tồn tại của nó nữa. Nhưng thanh chiến đao trong tay đã nhẹ như hồng mao, thật thần kỳ. Tần Giao kinh ngạc nhìn thanh chiến đao trong tay, nhẹ nhàng ném lên trời, rồi một tay bắt lấy nó. Nàng còn tiện tay múa một đường đao trúc chắc. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người chấn kinh. Oa! Thật kỳ diệu! Tần Dao làm được rồi! Hoàn thành khế ước linh hồn! Thật sự có thể khiến chiến đao nhẹ như hồng mao. Tần Dao! Cô thử điều khiển bằng ý niệm xem. Tần Dao khẽ cười, trong lòng không khỏi nghĩ. Cắt người! Những kẻ ngốc ích kỷ nhát gan! Mình không dám thử trước! Bây giờ lại muốn tôi thăm dò! Cũng được thôi! Ấn tượng của lãnh tụ về tôi chắc chắn sẽ sâu sắc hơn về các người. Tần Dao cười nhạt. Sau đó, nàng thử điều khiển linh hồn chiến đao bằng ý niệm. Vốn tưởng sẽ rất phức tạp. Ai ngờ lại thuận lợi đến vậy. Chỉ cần hơi chuyển động ý nghĩ, chiến đao liền tự động phân giải. Rồi theo ý thức của nàng, lơ lửng trong không trung. Dễ dàng đến vậy sao? Nàng thử dùng những mũi nhọn này để tạo thành tư thế tấn công và phòng thủ. 99 mũi nhọn bắt đầu biến ảo hình thái. Tuy không linh hoạt, tự nhiên như Hạ Quân Lâm, cũng không có tư thế công phạt sắc bén. Nhưng ít nhất Tần Dao đã làm được và bắt đầu dần thuần thục hơn. Diệp Viễn cũng rất hài lòng với biểu hiện của nàng. Thế là lập tức ra lệnh. Các ngươi hãy hoàn thành khế ước đi. Tranh thủ thời gian. Tiếp theo chúng ta sẽ phân chia tiểu tổ. Song song. Đơn đơn. Tư tư. Ba người các ngươi chính thức được thăng làm tiểu đội trưởng thân vệ quân. Mỗi người tạm thời chỉ huy 20 người. Việc chỉ huy tạm thời là để chuẩn bị cho chiến đấu. Chờ trở lại Lộc Hồ. Chắc chắn sẽ phân phối lại. Những thành viên kỳ cựu của thân vệ quân sẽ được thăng cấp tiểu đội trưởng. Cuối cùng, mồ hôi và tiếng hét phải được đền đáp. Đã đến lúc đề bạt. Những người làm việc sẽ được thăng làm đại đội trưởng. Diệp Viễn lại nhìn Tần Dao và nói, ta rất hài lòng với biểu hiện của Tần Dao. Cô cũng được đặc biệt đề bạt làm tiểu đội trưởng. Tạm thời chỉ huy 10 người. Những người còn lại do Hạ Quân Lâm chỉ huy. Ta muốn các ngươi nhanh chóng tạo thành sức chiến đấu. Cố gắng đẩy lùi Thi Hải vào ngày mai. Việc đề bạt trước khi chiến đấu là một tình huống cực kỳ phổ biến. Nhưng trong lòng Tần Dao vừa xúc động vừa khẩn trương. Trước lúc này, nàng chỉ là một bình hoa. Dù đã sống lâu như vậy trong tận thế và trải qua không ít lần ngàn cân treo sợi tóc, thế nhưng nàng thật sự chưa từng có kinh nghiệm chém giết trong bầy thi. Hiện tại, nàng sở hữu dị năng, lại có trang bị, giết zombie không thành vấn đề. Nhưng việc chỉ huy một tiểu đội 10 người lại làm nàng cảm thấy khó khăn. Thế nào? Có vấn đề gì ư? Diệp Viễn hỏi. Tần Dao vội vàng lắc đầu. Không, không có vấn đề. Lãnh tụ cứ yên tâm. Ta bảo đảm sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Nhiều phúc gộc bất ngờ rơi xuống đầu mình. Cho dù trong lòng không tự tin, nàng cũng phải kiên trì đón nhận. Bỏ lỡ cơ hội này e rằng sẽ hối hận suốt đời. Diệp Viễn tự nhiên nhận ra sự không tự tin trong lòng Tần Dao. Hắn vỗ vỗ bờ vai nàng. Yên tâm đi. Dù là để ngươi hay người khác đảm nhiệm tiểu đội trưởng, các ngươi đều có thể đảm đương được. Bởi vì ta còn có một trang bị chưa đưa cho các ngươi. Chuyện này lát nữa hãy nói. Diệp Viễn xoay người nhìn mọi người nói. Tất cả hãy nhanh chóng tập hợp ngoài thành sau 5 phút nữa. Nói xong, Diệp Viễn liền đi trước một bước, hắn dương cánh, bay vọt lên tường thành, hạ xuống trước mặt Mã Minh Bang. Tình hình đại đội pháo cối bây giờ thế nào? Báo cáo lãnh tụ. Qua quá trình thực chiến tìm tòi, các chiến sĩ đã tiến bộ rất nhanh, có thể thuần thục khống chế, đồng thời kiểm soát khoảng cách và độ chính xác cũng đã tiến thêm một bước. Diệp Viễn gật đầu một cái, bảo lính liên lạc thông báo cho đại đội pháo cối. Phạm vi oanh tạc giới hạn từ 1 đến 2 km, ngoài 2 km, không được có bất kỳ quả bom nào rơi xuống. Pháo cối siêu cấp đã được cải tiến có tầm bắn xa hơn 2 km. Nhưng Diệp Viễn muốn kéo ra ngoài để luyện binh. Dù thân vệ quân đều đã mặc linh hồn chiến y, căn bản không e ngại đạn pháo oanh tạc. Tuy nhiên, điều đó chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến tác chiến. Mã Minh Bang dù không hiểu dụng ý của Diệp Viễn, nhưng không nói thêm một lời nào, lập tức đi thi hành mệnh lệnh. Diệp Viễn từ trên tường thành nhảy xuống. Dưới mặt đất, tất cả đều là tân binh, mỗi người cầm một khẩu siêu cấp shotgun, liên tục khai hỏa về phía xa. Zombie đổ gục như gặt lúa mạch, người thây vốn đã sụp xuống, sau quá trình tích lũy không ngừng, lại bắt đầu dần dần chất cao. Cũng may, pháo cối không ngừng oanh kích, lượng zombie phía sau giảm đi đáng kể. Tốc độ chồng chất của núi thây cũng không nhanh, nên các binh sĩ tạm thời không chịu ảnh hưởng quá lớn. Lúc này, một sĩ quan quân đội chạy tới chào, tiếng súng quá lớn, không nghe rõ hắn nói gì. Diệp Viễn ghé sát tai hắn, tay chỉ vào một đoạn tường thành và nói, bảo các chiến sĩ bên này tạm ngừng bắn. Sĩ quan lập tức thi hành. Không lâu sau, một hàng binh sĩ dưới chân tường thành đã ngừng bắn. Tuy nhiên trên tường thành vẫn còn binh sĩ tiếp tục chiến đấu. Cùng lắm thì hơi bận rộn một chút, nhưng vẫn có thể áp chế lũ zombie đang lao tới. Lúc này, Hạ Quân Lâm dẫn theo tất cả mọi người rời khỏi thành. Đương nhiên, các nàng đều là bay ra ngoài. 94 thân vệ quân, cộng thêm 4 tiểu đội trưởng và Hạ Quân Lâm. Tổng cộng gần 100 người, cùng nhau dương đôi cánh linh hồn khổng lồ, tức thì che kín cả một vùng trời đất. Cảnh tượng này khiến mọi người kinh ngạc, đặc biệt là những người sống sót trong thành. Họ không tham chiến nên tự nhiên có thời gian rảnh rỗi để thưởng thức cảnh tượng tráng lệ hiếm thấy này. Trăm người dương cánh. Quá tráng lệ. Trời ơi, Đây chính là thực lực của lãnh tụ sao? Những người phụ nữ này trước đây đều là bình hoa. Bây giờ cả đám đều biết bay, mới có bao lâu chứ? Rốt cuộc lãnh tụ đã làm cách nào? Đừng ngông cuồng đánh giá thực lực của lãnh tụ. Hắn là một người đàn ông giống như thần linh. Quên rồi sao? Lãnh tụ cưỡi phượng hoàng dáng thế, vừa chạm mặt đã đốt cháy một vành đai cách ly trong biển xác. Đó có phải là sức mạnh của người bình thường sao? Chúa cứu thế, lãnh tụ là chúa cứu thế, chỉ vài phút đã tạo ra một đội chiến đấu siêu cấp. Đáng tiếc lãnh tụ không thích nam, nếu không với nhan sắc của ta, nói không chừng cũng có thể trở thành siêu cấp chiến sĩ. Đi ngươi nha, Thục Đô hoan nghênh ngươi. Lãnh tụ cũng là người Thục Đô sao? Mẹ nó, cái tên sa mạc này không hiểu tiếng người sao? Các huynh đệ, hắn dám vu oan lãnh tụ, đánh hắn. Cùng lúc đó, Diệp Viễn dưới chân tường thành đã phóng ra 95 chiếc linh hồn chiến xa, mang kiểu dáng mô tô Harley hạng nặng, tạo ra một sự trùng kích thị giác mạnh mẽ. Trong đó có một chiếc là của chính Diệp Viễn, 94 chiếc còn lại tạm thời chưa ký kết khế ước linh hồn. Diệp Viễn vẫy vẫy tay, Hạ Quân Lâm lập tức tới, ngươi hãy biểu diễn một lần cho mọi người, nhanh chóng để tất cả ký kết khế ước. Minh bạch. Diệp Viễn đi sang một bên, châm một điếu thuốc hút. Hạ Quân Lâm cầm loa công suất lớn, đứng ở vị trí hàng đầu của đám đông và nói, đây gọi là linh hồn chiến xa, cùng với linh hồn chiến y và linh hồn chiến đao, thuộc cùng một hệ liệt, đều là vũ khí công nghệ cao do lãnh tụ chế tạo. Một khi ký kết khế ước với chiến xa, người xe hợp nhất, tùy tâm sở dục. Trong khi nói chuyện, Hạ Quân Lâm đã phóng ra chiến xa của mình. Sau đó, Na lật mình cưỡi lên. Chỉ hơi động ý niệm một chút, cabin chiến xa mở ra, vươn 6 cánh tay robot dạng co duỗi. Trên mỗi cánh tay đều cố định một loại vũ khí. Trong đó, trên 2 cánh tay robot, cố định 2 thanh chiến đao thon dài, hàn quang lấp lánh. Hạ Quân Lâm dùng ý niệm điều khiển, 2 cánh tay robot lần lượt kéo dài ra tới 20 mét, đồng thời thực hiện động tác chém và đâm. Đây là vũ khí lạnh của chiến xa, điều khiển bằng ý niệm, hoặc điều khiển cơ giới. Ngay cả xe tăng cũng có thể dễ như trở bàn tay bị bổ ra. Ngay sau đó, Hạ Quân Lâm lại phô diễn các hệ thống vũ khí khác. Siêu cấp shotgun, súng máy hạng nặng 12,7mm, pháo cơ khí 30mm, siêu cấp banga, chiến xa mở đèn pha, kèm theo tầm nhìn chân thực, không chịu ảnh hưởng bởi huyết vụ. Việc truyền tin cũng không chịu bất kỳ quấy nhiễu nào, đồng thời có thể bay vọt và lướt đi trong cự ly ngắn. Ngay cả trên địa hình gập ghềnh cũng có thể di chuyển như đi trên đất bằng, không hề có hiện tượng lật xe. Hiện tại, tất cả mọi người lên xe, ký kết linh hồn khí ước. Trong lúc Hạ Quân Lâm giới thiệu, các binh sĩ thân vệ quân đã sớm nghe đến trận mắt hốc mồm, đặc biệt là thao tác vừa rồi. Những cánh tay robot quá ngầu, cảm giác khoa học viễn tưởng cực kỳ chân thực. Hai vũ khí lạnh dưới cánh tay bay lượn, một khi xông vào trong đám thi thể, quả thực như cắt rau gọt dưa. Việc ký kết khế ước linh hồn, họ đã sớm quen thuộc và thành thạo. Mọi người rất nhanh đã hoàn thành việc ký kết khế ước bằng ý thức. Hạ Quân Lâm lại bổ sung, hệ thống vũ khí nóng của chiến xa có dung lượng đạn cực cao, tuy nhiên số lượng thi hải càng lớn, vì vậy hãy tận lực sử dụng vũ khí lạnh. Đương nhiên, khi zombie tụ tập quá dày đặc, đề nghị dùng vũ khí nóng có đường kính lớn để mở đường. Lúc này, các thân vệ quân đều đã cưỡi trên chiến xa của mình, bắt đầu làm quen với hệ thống vũ khí. Diệp Viễn đi tới, tiếp nhận chiếc kèn từ tay Hạ Quân Lâm và nói, bốn tiểu đội trưởng, mỗi người hãy đi chọn lựa đội viên, tốc độ nhanh một chút. Những người được tuyển chọn, không được có bất kỳ lý do gì để từ chối. Đừng có chơi trò hình thành tiểu đội dựa trên quan hệ thân thiết. Sau này, khi cùng nhau điều khiển súng máy hạng nặng, ngươi gây sát thương, ta nạp đạn, tất cả đều là đồng đội, không hề có sự phân biệt. Rất nhanh, việc chọn lựa đội viên hoàn tất. Diệp Viễn cưỡi lên chiến xa của mình, xuất phát. Với tiếng oanh minh của trăm chiếc chiến xa, Diệp Viễn đeo chiến đao bên vai, phất tay hô lớn, xuất phát. Đội chiến xa trăm người trong nháy mắt lao vút ra, nhảy vọt qua núi thây, thẳng tiến vào biển thi vô tận. Loa mắt khốc chiến xa hạng nặng ép qua vô số thi thể như dẫm trên đất bằng. Thân vệ quân người xe hợp nhất không chịu bất kỳ ảnh hưởng nào. Giết! Diệp Viễn nâng linh hồn chiến đao, khẽ động ý niệm, khoang bụng chiến xa mở ra. 6 cánh tay robot vừa tới, vũ khí lạnh hàn quang chợt lóe, vũ khí nóng cảm giác áp bách căng thẳng. 6 cánh tay robot kết nối với ý thức của từng người, được điều khiển linh hoạt như cánh tay chỉ hướng, đặc biệt là 2 cánh tay vũ khí lạnh dài 30 mét. Vung vẩy, trường đao tung bay, những con zombie nhào tới đều bị chém lan xuống đất một khi gặp phải đàn sắc dày đặc. Súng máy hạng nặng 12,7mm khai hỏa, đầu đạn lớn xuyên qua bầy thi, zombie bị động năng cực mạnh tức thì xé rách thành từng mảnh. Hàng trăm chiếc chiến xa không ngừng tiến về phía trước giữa biển xác. Rất nhanh, mọi người liền tiến đến khu vực pháo cối oanh tạc. Bay qua, theo lệnh của Diệp Viễn, hàng trăm chiếc chiến xa đột nhiên phát ra tiếng nổ lớn, động năng cực mạnh giúp chúng nhảy vọt, bay qua khu vực bị oanh tạc. Tuy nhiên, có hai tên thân vệ quân gặp vận rủi. Trong lúc bay vọt, vừa vặn có đạn pháo rơi trúng chiến xa của các cô ấy. Theo sau hai tiếng nổ mạnh kịch liệt, hai tên thân vệ quân này bị thổi bay khỏi không trung. Nhưng các cô ấy mặc linh hồn chiến y bao trùm toàn thân, nên pháo cối oanh tạc chỉ khiến quần áo hơi bẩn mà thôi. Thậm chí ngay cả lớp sơn bên ngoài chiến xa cũng không bị chảy xước. Sau khi hạ xuống, zombie liền lao tới. Hai tên thân vệ quân này dù hoảng sợ nhưng vẫn giữ được bình tĩnh, khẽ động ý niệm. Linh hồn chiến đao giấu sau lưng lập tức phân tách thành vô số lưỡi đao dày đặc, bạo vũ lê hoa, chém giết đàn xác. Hai người dựng lại chiến xa, lao lên và tiếp tục đi. Rất nhanh liền đuổi kịp phần lớn đội hình, vượt qua khu vực oanh tạc. Họ không còn bất kỳ điều gì phải lo ngại. Giết, giết, giết. Hàng trăm chiếc chiến xa như hổ vào bầy dê, không ngừng xông pha giữa biển xác. Thỉnh thoảng cũng sẽ chạm trán với zombie dị năng đã tiến hóa, nhưng dị năng cấp độ dưới màu tím thì vô hiệu với phòng ngự của linh hồn chiến y. Một khi phát hiện zombie dị năng, liền từ xa bắn một loạt đạn súng máy hạng nặng tới. Nếu như vẫn chưa chết, một phát tên lửa siêu cấp là chắc chắn tử vong. Trong thực chiến, kỹ năng chém giết của thân vệ quân tiến bộ rất nhanh, đặc biệt là rào cản tâm lý này. Một khi vượt qua thì sẽ không còn lo ngại gì. Toa, cảm giác chém zombie thật sướng. Giờ tôi cuối cùng cũng hiểu được vì sao đàn ông đều tôn trọng quân đội. Ra trận giết địch, nhiệt huyết sôi trào thật đấy. Mẹ kiếp, lão nương giết thật đã tay. Chém chết cái thằng khốn nạn nhà ngươi. Dám dạ lão nương. Các nữ nhân giết đến điên cuồng, điều khiển những cánh tay robot trường đao, vung vẩy tới mức kín mít không kẽ hở. Điển sắc cứ như thể bị một cỗ máy xay thịt khổng lồ nghiền nát điên cuồng. Liên tục một giờ chém giết cường độ cao, thêm vào đó là pháo cối không ngừng oanh tạc, áp lực của binh sĩ dưới tường thành giảm mạnh, thậm chí còn có thể chia làm hai đội thay phiên nghỉ ngơi. Thân vệ quân tuy cường đại, nhưng tác chiến cường độ cao cũng không thể kéo dài quá lâu. Nếu không nghỉ ngơi, dễ sinh ra tâm lý chán ghét chiến tranh. Biển xác đã bị chém giết tan tác, tuy số lượng zombie bị tiêu diệt chiếm tỷ lệ cực nhỏ so với toàn bộ biển xác, ít nhất cũng mang lại cơ hội nghỉ ngơi cho các binh sĩ. Thế là Diệp Viễn lập tức cho thân vệ quân trở về cổ trấn, nghỉ ngơi nửa giờ rồi lại ra thành tác chiến. Lúc này, trời cũng đã về đêm. Đèn pha trên tường thành sáng lên, chiếu sáng như ban ngày trong phạm vi 80 mét ngoài thành, không ảnh hưởng đến việc các chiến sĩ nhắm bắn. Diệp Viễn lấy ra một giỏ quả màu xanh lục. Đây là dị năng quả dạ oanh chi nhãn. Sau khi sử dụng có thể tiến hóa ra tầm nhìn chân thực. Ngay cả vào ban đêm, tầm nhìn cũng không bị ảnh hưởng chút nào. Đương nhiên, đèn pha chiến xa cũng có tầm nhìn chân thực, nhưng vẫn không thể linh hoạt bằng đôi mắt. Tiến hóa ra dạ oanh chi nhãn càng có lợi hơn cho tác chiến ban đêm. Quân Lâm, hãy phân phát số quả tiến hóa này xuống dưới, để mọi người tranh thủ thời gian ăn một chút gì. Nửa giờ sau, ngươi dẫn đội ra thành tác chiến. Thân vệ quân đã vượt qua nỗi sợ hãi, kỹ xảo thực chiến cũng vô cùng thành thục. Không cần Diệp Viễn đích thân dẫn đội, làm cái người vung tay chỉ đạo có vẻ thoải mái hơn nhiều. Một bên khác, tại một góc nào đó của cổ trấn, một người phụ nữ quần áo lam lũ, cuộn tròn dưới đất, nàng vùi sâu mặt vào trong bóng tối. Hơn nữa trên mặt đầy bụi đất, trông nàng cũng không rửa sạch. Nàng tên Diêu Lệ Na, trước tận thế từng là một siêu mẫu quốc tế. Sau khi tận thế ập đến, Diêu Lệ Na trải qua cửu tử nhất sinh, vô số lần thoát chết khỏi miệng zombie. Nàng từng chứng kiến zombie ăn thịt người, từng chứng kiến kẻ xấu hành hung, càng thấy kẻ mạnh hơn nuốt chửng kẻ yếu. Mặt tối của tận thế, nàng gần như đều đã chứng kiến. Vì vậy nàng sống đặc biệt cẩn thận, nhất là một người phụ nữ như nàng. Vóc dáng đẹp, khí chất tốt, dung mạo tuyệt mỹ, trong tận thế số phận sẽ rất thê thảm, thường sẽ trở thành món đồ chơi của kẻ mạnh. Một khi kẻ mạnh bị giết, cô ta lại sẽ trở thành món đồ chơi của một kẻ mạnh khác. Nàng không muốn sống sót theo cách đó. May mắn là sau khi biển máu tan rã, huyết vụ lột xác thành linh vụ, nàng tự nhiên thức tỉnh dị năng, hơn nữa lại còn là dị năng màu lam. Từ khi đó, nàng mới có khả năng tự bảo vệ mình. Nhưng nàng đã chứng kiến quá nhiều sự tăm tối, vì vậy vẫn luôn sống rất kín đáo, chưa từng tùy tiện phô bày dị năng của mình. Chỉ có ba người từng thấy nàng sử dụng dị năng, nhưng tất cả đều đã chết. Cũng may thời tiết dần trở lạnh, nàng có thể mặc quần áo rất dày, che đi vóc dáng hoàn mỹ của mình. Cộng thêm việc từ trước đến nay không rửa mặt, bẩn thỉu, rất tốt để ngụy trang bản thân. Vóc dáng kiều diễm từng là niềm kiêu hãnh của nàng, giờ đây lại trở thành phiền phức lớn nhất mà nàng lo lắng. Nàng chỉ muốn sống sót một cách kín đáo, cứ như thể không ai nhìn thấy nàng vậy. Nếu không phải vì sự cô độc, nếu không phải vì bên ngoài có quá nhiều zombie, nàng đã sớm rời khỏi căn cứ địa thương đô. Mai thành, tiếng pháo kích uỳnh uỳnh vẫn tiếp diễn. Dư Lệ Na lặng lẽ cuộn tròn trong một góc, nàng cảm thấy cực kỳ may mắn. Vì ban đầu cổ trấn suýt nữa bị biển sắc công phá, mặc dù có những dị năng giả mạnh mẽ hỗ trợ, thế nhưng người quá ít, vẫn không thể ngăn chặn được. Không ngờ lại có một dị năng giả lợi hại hơn đến. hơn nữa còn cưỡi phượng hoàng giáng xuống để ngăn cơn sóng dữ. Diêu Lệ Na thật sự tò mò về người đó, nhưng nàng biết, tò mò sẽ hại chết mèo, tốt nhất vẫn là không nên tiếp xúc. Chờ biển sắc bị đẩy lùi, nàng sẽ bình yên ổn định đến Lộc Hồ, sau đó tìm một cơ hội để bỏ đi. Bình Nguyên Thục Đô rộng lớn như vậy, cứ tùy tiện tìm một chỗ ở lại gần đó là được, tuyệt đối không thể đến Lộc Hồ. Nội tâm của nàng cực kỳ mâu thuẫn, vừa sợ cô độc, lại lo lắng khi giao tiếp với quá nhiều người. Sau khi nhìn quen bóng tối, nàng luôn cảm thấy ai cũng có thể làm hại mình. Lúc này, một cô bé chen đến bên cạnh Diêu Lệ Na. Lệ Na tỷ, tem vừa mới đi quảng trường bên kia, em nhìn thấy người đàn ông cưỡi phượng hoàng đó, anh ấy đẹp trai lắm, em thích anh ấy. Hi hi. Cô bé tên Nam Nam, mới 15-16 tuổi, là người bạn duy nhất của Diêu Lệ Na trong tận thế. Thực ra nàng không muốn có bạn, nhưng lại cần có người để nói chuyện. Che giấu bản thân quá lâu, nỗi cô độc trong lòng cần được giải tỏa. Nam Nam không có người thân, cực kỳ đáng thương, cũng không khiến nàng có cảm giác bài xích. Vì vậy dần dần trở nên thân thuộc. Lúc này lại có ba người đàn ông chen tới. Mục tiêu của bọn chúng đương nhiên là Nam Nam. Cô bé lớn lên rất xinh đẹp, dáng vẻ non nớt, tươi tắn, lại còn phát triển rất tốt, rất dễ dàng thu hút những kẻ biến thái. Dù Nam Nam cũng đã lâu không rửa mặt, dáng vẻ bẩn thỉu, nhưng sức sống thanh xuân đặc trưng của thiếu nữ vẫn gây ra phiền toái. Tiểu muội muội, trời lạnh, chúng ta xích lại gần nhau một chút. Trong lòng ca ca rất ấm áp, không tin thì để ta ôm một cái sẽ biết. Bảo đảm tối nay em sẽ ngủ cực kỳ thoải mái. Ba người đàn ông bao vây Nam Nam, tất nhiên là có cả Diêu Lệ Na. Nàng thầm nghĩ không hay rồi, không ngờ rằng Nam Nam, dù luôn không rửa mặt, am mặc vừa bẩn vừa rách dưới, vẫn bị kẻ khác để mắt đến. Cũng may các nàng vẫn chưa bị lộ tẩy, còn có đường lui. Lúc này, Nam Nam tỏ ra rất bình tĩnh. Nàng không phải một cô bé dũng cảm, nhưng những ai có thể sống sót đến bây giờ đều đã trải qua sóng to gió lớn, sớm đã rèn luyện được tố chất tâm lý cực mạnh. Trước tận thế, Nam Nam là một siêu cấp học bá, có trí thông minh phi thường cao, lực phản ứng của nàng cũng cực kỳ nhanh nhạy. Lập tức nghĩ đến phương pháp thoát thân, rồi chuyển sang giọng nũng miệng nói: "Gây gây, không muốn mà. Ở đây đông người như vậy, người ta ngại lắm. Đến bên kia đi mà, bên kia tối, người cũng ít người hơn một chút đây." Nam Nam chỉ vào một góc tối, khi nói chuyện, tay nàng đã luồn vào trong ngực, lặng lẽ mò tới chui dao găm. Từ khi tận thế đến nay, những người còn sống sót, dù chưa từng đích thân giết người, cũng đã sớm nhìn quen cảnh giết chóc. Mỗi một người sống sót đều đã chuẩn bị sẵn sàng để giết người bất cứ lúc nào. Tận thế chính là như vậy. Nhưng ngược lại, ai có thể sống sót đến bây giờ, dù từng ngu mốc đến đâu, thì hiện tại cũng sẽ cẩn trọng hơn nhiều. Một trong số đó lộ ra nụ cười giả lạ đầy thâm ý và nói: "Tiểu muội muội, đừng hòng mà chạy trốn. Cổ trấn không có đèn, mà người lại đông. Ngươi nhanh như chớp lẩn vào trong đám người, thì chúng ta tìm ngươi ở đâu được chứ? Chúng ta đã để mắt đến ngươi mấy ngày rồi. Hai ngươi luôn ở cùng nhau, lại chẳng có người đàn ông nào bảo vệ. Không bằng để bọn ta bảo vệ hai người các ngươi được không? Xong rồi, không mắc bẫy rồi." Nam Nam trong lòng cực kỳ sợ hãi, nhưng thần sắc vẫn chấn định như cũ, tay nắm chặt chuôi dao. Cứ việc nàng không hề động đậy hay để lộ ra bất cứ điều gì, nhưng ba người đàn ông cũng không phải dễ lừa như vậy. Ai nấy đều cảm thấy bất an. Sao lại lơ là bất cẩn được chứ? "Tiểu muội muội, bỏ tay ra đi. Ta biết ngươi có dao trong ngực. Khuyên ngươi tốt nhất đừng làm trò mịt ngực. Trong tay chúng ta cũng có dao đấy. Chỉ là cùng ngươi sưởi ấm một chút thôi mà. Không đáng để mất mạng đâu." "Má." Nam Nam thầm chửi thề trong lòng. Những lão quái này thật là quá khó đối phó. Dùng trí óc căn bản không có bất cứ hy vọng nào. Lúc này, một người đàn ông khác lại nhìn Diêu Lệ Na. Trời tối đen, thêm vào sự bẩn thỉu, vốn đã không thấy rõ tướng mạo của nàng. Bất quá, những kẻ ác ôn trong tận thế căn bản không quan tâm tướng mạo, chỉ cần là phụ nữ là được. Mỗi ngày đối mặt với sự uy hiếp của zombie và tiến hóa thú, lệ khí trong lòng bị đè nén. Chỉ có phụ nữ mới có thể giúp chúng phát tiết. Người đàn ông kia nói: "Ngươi cũng không cần loạn động, vứt con dao ra. Tẻo chúng ta động thủ, dao trắng đâm vào, dao đỏ rút ra, mất mạng thì không có lợi đâu. Đi cùng mấy ca thoải mái một chút đi." "Yên tâm, chúng ta tìm thấy ở cổ trấn một hộp bao cao su, sẽ không để ngươi gặp chuyện gì đâu. Ngươi thoải mái, ta thoải mái, mọi người đều thoải mái, không phải rất tốt sao?" Người đàn ông này nói những lời càng trần trụi. Trời rất tối, không có ánh đèn, nên không thấy rõ tướng mạo hắn, nhưng mà có thể nghe thấy giọng của hắn, có chút trầm thấp và khàn khàn. Tuổi tác hắn có lẽ ở vào độ tuổi 30-40. Người đàn ông ở độ tuổi này có đủ lịch duyệt và kiến thức, không dễ bị bắt nạt hay lừa gạt. Trong tận thế dễ dàng nhất rèn luyện ra thủ đoạn thiết huyết, chỉ cần hạ quyết tâm, hắn hầu như không màng đạo đức. Diêu Lệ Na không có ý định làm lớn chuyện, thế là hạ thấp giọng hỏi: "Các ngươi lẽ nào không sợ bị quân đội bắt giữ ư?" đối với những kẻ hiếp dâm phụ nữ, quân đội luôn không khoan nhượng. Huống hồ lãnh tụ Lộc Hồ đã tiếp quản căn cứ Điện Thương Đô, hắn là một người đàn ông giống như thần. Các ngươi gan lớn đến vậy ư? Ba người đàn ông nghe vậy, lập tức bật cười thành tiếng. Người đàn ông giọng khàn khàn kia không hề kiêng kỵ nói, thật không dám giấu giếm, chúng ta thật sự không sợ. Ngươi đoán chúng ta tại sao lại động thủ vào buổi tối? Trong cổ trấn u ám, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy những bóng người lay động. Người đàn ông trước mặt chỉ bốn phía và nói, buổi tối tối đen như vậy, chỉ có gần tường thành mới có đèn pha tản ra ánh sáng. Vậy mà hai ngươi lại muốn trốn ở cái xó xỉnh tối đen như mực này. Coi như hiện tại giết chết cả hai ngươi, cũng sẽ không có ai phát hiện ra đâu. Cưỡng hiếp các ngươi xong, các ngươi có thể nhớ được tướng mạo chúng ta ư? Quân đội bắt ai? Lãnh tụ bắt ai? Trời mới biết chúng ta là ai chứ. Diêu Lệ Na vẫn như cũ không cam tâm. Nếu như ta hiện tại hô to lên thì sao? Người đàn ông giọng khàn khàn khinh thường nói. Ta dám cam đoan, ngươi chỉ có thể hô một tiếng, chửi thủ của ta sẽ đâm ngay vào cổ họng của ngươi. Sau đó chúng ta sẽ lập tức bỏ trốn, lẫn vào trong đám người. Buổi tối tối đen như vậy, trời mới biết là ai giết ngươi. Đừng có cựa quậy, cùng chúng ta vui vẻ một chút đi. Yên tâm đi, ta cực kỳ ôn nhu, bảo đảm sẽ khiến ngươi cất cánh. Ha ha ha. Ba người đàn ông không chút kiên kỵ cười phá lên. Mài thành, tiếng súng pháo oanh minh che khuất tiếng cười của bọn hắn. Nhưng Diêu Lệ Na và Nam Nam ở khoảng cách lần lại nghe thấy rất rõ ràng, cũng cực kỳ chói tai. Diêu Lệ Na thở dài thật sâu, xem ra tối nay chuyện này không thể kết thúc êm đẹp được rồi. Ta cũng không thể ẩn mình được nữa. Chỉ cần động tác thật nhanh, đủ kín đáo, Nam Nam hẳn là sẽ không phát hiện ra ta. Ý nghĩ này vừa lóe lên trong đầu Diêu Lệ Na, thì không ngờ Nam Nam còn quả quyết. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.